Chương 1731, tốc 100. Tại Tô Mạc trong tu luyện, ba ngày thời gian vội vã mà qua. Tại đây ba ngày trong thời gian, Hoàng Tổ Thánh Triều phi thường náo nhiệt, Thánh Triều cảnh nội các nơi, một ít đỉnh tiêm thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ đều chạy tới Thánh Hoàng Thành. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, Thánh Hoàng Cung trước cửa, sớm đã người ta tấp nập. Trước cửa Hoàng Cung, đại lượng tuổi trẻ cường giả, tại Hoàng Cung thủ vệ ghi danh phía dưới, có điều không nhớ tiến vào Thánh Hoàng Cung. Trước cửa Hoàng Cung trên quảng trường, tính đến mấy ngàn võ giả đang vây xem, bọn hắn mặc dù vô pháp tiến vào Thánh Hoàng Cung, nhưng ở nơi đây nhưng là có thể nhìn thấy Thánh Triều các nơi đỉnh tiêm thiên tài. Lần này chúng ta Hoàng Tổ Thánh Triều năm cái danh ngạch, tranh đoạt khẳng định không gì sánh được kịch liệt. Đại Hoàng Tử, Nhị Công Chúa cùng Tam Hoàng Tử, nhất định phải chiếm giữ ba cái danh ngạch, đây là ván đã đóng thuyền sự tình, đúng vậy a. Thật cũng chính là hai chỗ tranh đoạt. Các ngươi nói ai có khả năng nhất đạt được cái này hai chỗ, khó mà nói, cường cường va chạm, ai cũng có thể. Trên quảng trường, ầm ĩ tiếng nghị luận bên tai không dứt, đều là về danh ngạch tranh đoạt sự tình. Các ngươi nói, Tô Mạc có thể hay không thu được danh ngạch? Có người hỏi, Tô Mạc tu vi không biết đạt đến mức nào, bất quá, Tô Mạc nếu như không tham gia Thiên Long tranh bá, Tam Thần Tông nhưng là phải thanh toán vu tộc thật lớn bồi thường. Mà Tam Thần Tông tất nhiên mặc kệ Tô Mạc đi tới Hoàng Tổ Thánh Triều, nói vậy đối Tô Mạc rất có lòng tin, có cơ trí chi nhân nói rằng, mọi người nghe vậy âm thầm gật đầu, thật là như thế cái đạo lý, thế nhưng, nói thật, bọn họ cũng đều biết Tô Mạc tu vi không cao lắm, nếu như muốn bằng thực lực thu được danh ngạch, dường như có chút rất không có khả năng. Trong Hoàng Cung Ngọc Thạch trên đại lộ, Tô Mạc người mặc màu xanh nhạt trường sam, tại một gã tuổi trẻ thủ vệ dẫn dắt phía dưới, hướng Càn Khôn Đại Điện đi tới. Càn Khôn Đại Điện là Thánh Hoàng Cung chủ điện, cũng Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng cùng quần thần nghị sự địa phương. Càn Khôn Đại Điện cao chừng 50 trượng, chiếm một diện tích nghìn trượng không biết, đủ để đơn giản chứa 10.000 người. Làm Tô Mạc đi tới Càn Khôn Đại Điện lúc, phát hiện trong điện đã nhốn nháo ồn ào một mảnh, tụ tập gần 10.000 người. Hắn không có gì do dự, bước đi vào trong điện. Bên trong đại điện, cũng không bất luận cái gì chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều là đứng ở trong điện, đàm tiếu âm thanh liên tiếp. Những người này, trừ tới tranh đoạt danh ngạch khắp nơi thiên tài, còn có một chút thế hệ trước cường giả, đều là tại Hoàng Tổ Thánh Triều bên trong địa vị tôn quý hạng người. Thiên Long tranh bá danh ngạch tranh đoạt, xem như là đại sự bên trong đại sự, bọn hắn tự nhiên muốn tới xem một chút. Tô Mạc, nơi đây. Đại điện chỗ sâu, Cổ Thiên Ý gặp Tô Mạc đến, lập tức lên tiếng bắt chuyện. Cổ Thiên Ý tiếng nói vừa dứt, trong đại điện đột ngột yên tĩnh, trong nháy mắt liền nghe được cả tiếng kim rơi, bá bá bá, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đồng loạt rơi vào Tô Mạc trên người. Hết cách rồi, Tô Mạc danh khí thực sự quá lớn, bất kỳ cái gì mọi người nghe tiếng đã lâu, mọi người đánh giá Tô Mạc, sắc mặt khác nhau, có người kinh ngạc, có chút khinh thường, còn có người cười nhạt, chín thành chín người, đều là chưa từng thấy qua Tô Mạc, đối với những cái kia về Tô Mạc đồn đãi, phần nhiều là ôm thái độ hoài nghi. Có thể Tô Mạc rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, thế nhưng đồn đãi khó tránh khỏi có chút khuyết đại. Có vài người chứng kiến Tô Mạc mới võ tôn cảnh lục trọng tu vi, nhất thời âm thầm lắc đầu, coi như chiến lực cường thịnh trở lại, tu vi này cũng không khả năng đoạt được danh ngạch. Tô Mạc nghe nói Cổ Thiên Ý thanh âm, liền bước đi đến đối phương trước người, gặp qua bác hoàng tử điện hạ. Tô Mạc hướng Cổ Thiên Ý chào, ở nơi công cộng, hắn vẫn phải giữ vững lễ tiết, miễn lễ. Cổ Thiên Ý cười phất tay một cái. Lập tức, Tô Mạc quay đầu quan sát tứ phương, Đại Hoàng tử Cổ Thương Thiên cùng Tam Hoàng tử Cổ Nguyên Cực, đều là tại Cổ Thiên Ý bên cạnh cách đó không xa, trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến không ít hiểu biết chi nhân, Nhị Công Chúa Cổ Phỉ Phỉ, hắn tại Xích Long đã từng đại đội trưởng Nhậm Thiên Nhai, chúc thống đám người, ánh mắt mọi người, đều là đang nhìn hắn, ánh mắt khác nhau, Tô Mạc không để ý đến bất luận kẻ nào, cũng không để ý vô số ánh mắt, đứng lặng lặng tại Cổ Thiên Ý bên người, lúc này, trong đại điện chủ tọa phía trên, kim quang kia rạng rỡ trên ghế rồng, trống rỗng, Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng còn chưa tới, đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân vang lên, mặc một tiếng bó sát người áo lam, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần Nhị Công Chúa Cổ Phỉ Phỉ, đi tới Tô Mạc trước người, Tô Mạc, chúc mừng ngươi trở về. Cổ Phỉ Phỉ mỉm cười nói, đa tạ Nhị Công Chúa. Tô Mạc ôm quyền nói rằng, không kiêu ngạo không tự ti, ngươi trở về liền tốt. Ta chờ mong ngươi biểu hiện. Nhị Công Chúa trầm giọng nói rằng, nói xong, nàng liền xoay người đi tới bên kia, nàng và Tô Mạc cũng không quen thuộc, chào hỏi là có thể, Tô Mạc, hôm nay hội tham gia danh ngạch tranh đoạt người, trên cơ bản đều ở chỗ này, thế nào? Có nắm chắc không? Cổ Thiên Ý nhẹ giọng nói. Tô Mạc nghe vậy, lần nữa quét nhìn một phen tứ phương, phát hiện sở hữu tuổi trẻ võ giả bên trong, tu vi đạt được võ tôn cảnh cửu trọng chi nhân, cũng chỉ có khoảng 10 người, hoàn hảo. Tô Mạc mỉm cười, cường giả cũng không nhiều, hơn nữa những thứ này võ tôn cảnh cửu trọng người, khẳng định không phải mỗi cái đều chiến lực khủng bố, có tự tin liền tốt. Cổ Thiên Ý gật đầu, không ít người đều đang chú ý Tô Mạc, nghe nói Cổ Thiên Ý cùng Tô Mạc nói chuyện với nhau, đều là nhíu mày, cái này Tô Mạc, quả nhiên rất tự đại a, võ tôn cảnh lục trọng tu vi, lại còn nói còn tốt, đây là có tự tin đoạt được một cái danh ngạch sao, tại mọi người trong chờ đợi, rất nhanh liền đi qua nửa canh giờ, nhưng vào lúc này, phía trên ghế rồng, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, thân ảnh ấy hình thể cao to, uy vũ hùng tráng, gương mặt rộng thùng thình, mặt không vô cùng uy nghiêm, người này là một vị trung niên, người mặc hoàng bào, đầu đội kim quang, hoàng bào phía trên ngũ trảo kim long hình vẽ dương nanh múa vuốt, thật bức người, bái kiến thánh hoàng, mọi người gặp cái này, nhất thời lập tức không mình hành lễ, đều không ngoại lệ, Tô Mạc cũng ôm quyền, hướng đối phương hành lễ, chư vị miễn lễ. Thánh hoàng chậm rãi ngồi ở trên ghế rồng, tay áo bào vung lên, tiếng như tiếng sấm, tạ ơn thánh hoàng. Mọi người nhất tề quát to, tiếng gầm rung trời, lập tức, thánh hoàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, ánh mắt như điện, nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, trăm năm một lần thiên long tranh bá gần bắt đầu, ta thánh triều tổng cộng có 5 cái danh ngạch phân phối vẫn là lấy thực lực tới quyết định, mọi người lặng lặng nghe, đây là hoàng tổ thánh triều cho tới nay quy củ, mọi người không có chút nào ngoài ý muốn, mặt khác, quy củ cũ, đạt được danh ngạch chi nhân, ít vừa ai nếu là có thể tại thiên long tranh bá lúc, tiến vào top 100, dương ta thánh triều thanh uy, bổn hoàng trùng điệp có thưởng. Thánh hoàng tiếp tục nói, thanh âm cuồn cuộn, chấn động tâm linh người, mọi người nghe vậy, mỗi cái nhãn quan rực rỡ, tuy nói thiên long tranh bá chỉ có một cái người thắng, có thể được cổ long mạch quyền sử dụng, nhưng chỉ cần là có thể tiến vào top 100, có thể nói không chỉ có thể danh chấn cổ linh tinh hà, tại hoàng tổ thánh triều địa vị, cũng có thể tăng lên cực lớn, gián tiếp đạt được chỗ tốt không tha đánh giá, tại hoàng tổ thánh triều, lên tới thánh hoàng, xuống đến một đám thiên tài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hy vọng xa vời có thể tại Thiên Long tranh bá đoạt giải quán quân, bởi vì cái kia là không có khả năng sự tình. Bọn hắn hy vọng, đó là có thể có một người như vậy, tiến vào top 100, vậy thì đã đủ đủ. Tiến vào top 100, cũng đã là vô thượng vinh quang. Có thể nói như thế, ai nếu như tiến vào top 100, coi như là thoát ly hoàng tổ thánh triều, cũng sẽ có vô số thế lực lớn tranh nhau mượn hơi. Nói chung, chỉ cần đi vào top 100, là có thể quá cải biến vận mệnh, chỗ tốt vô cùng. Bất quá, Thiên Long tranh bá chừng mấy trăm cái thế lực lớn tham gia, số người tham gia sẽ đạt tới mấy nghìn người, từng cái đều là danh chấn nhất phương đỉnh tiêm thiên tài, muốn đi vào top 100, thật sự là quá khó khăn. Riêng là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người, trong con ngươi tinh quang bốn phía, hai người bọn họ, ai nếu là có thể tiến vào top 100, trên cơ bản là có thể được lập làm thái tử, ngôi vị hoàng đế đều có thể. Thánh hoàng khuôn mặt uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, ánh mắt đảo qua đại hoàng tử, nhị công chúa, tam hoàng tử, cùng với một đám thiên tài, tiếp tục nói, danh ngạch tranh đoạt, vẫn ở chỗ cũ hư giới cử hành, quy củ không thay đổi. Nói xong, thánh hoàng bàn tay to tìm tòi, bắt lại trong đại điện hư không, lập tức cánh tay hung hăng lôi kéo, suy, không gian như là màn vải, bị trực tiếp kéo ra một mảng lớn, lộ ra một cái màu đen nhánh hư huyễn đường hầm không gian. Đều đi vào a, thánh hoàng thanh âm vang vọng trong đại điện, thân hình đã chạm vào đường hầm không gian bên trong, không thấy tung tích, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với truy ni, chương 1732, thăng long trụ. Sư, đại điện bên trong mọi người gặp cái này, nhao nhao thân hình khẽ động, theo sát thánh hoàng sau đó, hướng đường hầm không gian bên trong phóng đi, đường hầm không gian cực đại, chừng xung quanh vài chục trượng. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, Tô Mạc cùng Cổ Thiên Ý một chỗ, đồng thời tiến vào đường hầm không gian bên trong. Không đến hai cái hô hấp thời gian, đại điện bên trong gần 10.000 người, liền toàn bộ tiến vào đường hầm không gian bên trong. Đường hầm không gian bên trong là hư giới, cũng chính là một mảnh hư vô không gian. Bá bá bá, mọi người thân hình, nhao nhao xuất hiện ở hư giới bên trong, sau đó tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn phía tiền phương. Tại mọi người tiền phương, hơn vạn dặm ở ngoài, tọa lạc năm cái thật lớn cột rồng. Cái này cột rồng mỗi một cái đều dài đến nghìn dặm, đường kính chừng gần trăm dặm, toàn thân màu vàng óng, thượng điêu khắc thật lớn thần long, như là bị thần long quấn quanh thần trụ. Năm cái thần trụ một mực gạt ra, khoảng cách mấy ngàn dặm, dựng thẳng đứng ở trong hư không, như là hằng cổ trường tồn thần vật. Chúng thiên tài kinh hãi không thôi, bọn hắn mặc dù đều chưa từng thấy qua cái này cột rồng, nhưng đều là sớm đã nghe tiếng đã lâu. Đây cũng là quyết ra năm cái danh ngạch năm cái thăng long trụ. Thánh hoàng cao to thân thể đứng lặng ở phía trước, uy nghiêm ánh mắt nhìn năm cái thăng long trụ, cất cao giọng nói, quy củ không thay đổi, không cho phép vây công, ai nếu là có thể cuối cùng chiếm giữ một cây thăng long trụ, chính là cuối cùng người thắng trận. Bạch, bạch, bạch. Thánh hoàng tiếng nói vừa dứt, ba đạo sắc bén tiếng xé gió liền ngay sau đó vang lên, liền gặp ba bóng người cấp tốc bay ra, mỗi người bay đến một cây cột rồng đỉnh đầu, mỗi một cái thăng long trụ đỉnh đầu đều là một mảnh phương viên trăm dặm sân thượng. Cái này ba người không phải người khác, chính là đại hoàng tử, nhị công chúa cùng tam hoàng tử. Ba người coi như thánh hoàng tử tự, lại thực lực cường đại, việc đáng làm thì phải làm, dẫn đầu liền chiếm giữ một cây thăng long trụ. Thánh hoàng gặp cái này mỉm cười, hắn thật lâu chưa có xem qua mấy hài tử này thực lực, hôm nay ngược lại là xem thật kỹ một chút. Tốt, danh ngạch tranh đoạt chính là bắt đầu. Thánh hoàng cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy, chưa từng xuất hiện tranh đoạt tràn diện, mà là mỗi cái không nhúc nhích tí nào, mặt hiện vẻ ngưng trọng, cuối cùng chiếm giữ một cây thăng long trụ, mới có thể thu được danh ngạch, nhưng cũng không là người thứ nhất chiếm giữ, là có thể thu được danh ngạch. Tương phản, cái thứ nhất chiếm giữ, kế tiếp liền sẽ đối mặt đếm không hết khiêu chiến, rất dễ dàng bị người đánh bại, mà đại hoàng tử, nhị công chúa cùng tam hoàng tử, tự giữ thực lực cường đại, tự nhiên không sợ. Tô Mạc cũng không gấp động thủ, hắn tự nhiên biết đạo lý này, sớm xuất thủ không bằng muộn xuất thủ, chỉ cần mình cuối cùng có thể chiếm giữ một cây thăng long trụ là có thể, không cần quá sớm xuất thủ. Quá sớm xuất thủ lời nói, khẳng định gặp mặt đối liên tiếp không ngừng khiêu chiến, mặc dù hắn không sợ, nhưng là lười nhác phiền phức. Sư, rốt cục có người động, một đạo thân hình cao to uy vũ xích giáp thanh niên, thân hình lóe lên, cấp tốc bay về phía một cây thăng long trụ, sau đó vững vàng rơi vào thăng long trụ phía trên. Người này không phải người khác, chính là Xích Long Doanh đệ tam đại đội trưởng, tam hoàng tử trận doanh chi nhân, Từ Phong. Mắt thấy Từ Phong chiếm trước một cây thăng long trụ, chỉ còn lại có cuối cùng một cây thăng long trụ không người, Chúc Thống thân hình lóe lên, lập tức chiếm giữ cuối cùng một cây thăng long trụ. Lúc này Chúc Thống, tu vi đã không còn là võ tôn cảnh bát trọng đỉnh phong, thình lình đã đạt được võ tôn cảnh cửu trọng sơ kỳ. Trong nháy mắt, năm cái thăng long trụ liền bị toàn bộ chiếm giữ. Từng cái chiếm giữ thăng long trụ chi nhân đều là võ tôn cảnh cửu trọng cường giả. Năm vị cường giả đứng lặng tại cao to thăng long trụ phía trên, mỗi cái khí thế phóng ra ngoài uy thế kinh thiên, đôi mắt quét nhìn mọi người, tự có một cổ bể nghệ thiên hạ khí thế. Riêng là đại hoàng tử Cổ Thương Thiên, bá khí vô song, khí tức ngập trời, kinh người không gì sánh được. Mọi người đôi mắt tại năm người trên người quan sát, rất nhiều người trong lòng âm thầm cười khổ, mặc dù mình tới tham gia danh ngạch tranh đoạt, nhưng là chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đối mặt dạng này năm tên đối thủ, thực sự không đề được chiến ý. Bất quá, tất nhiên đến, chung quy không thể nhìn thấy cuối cùng đi, coi như vô pháp đoạt đến danh ngạch, cũng muốn tận lực đánh một trận. Sư, một gã thanh niên áo đen thân hình lóe lên, bay về phía Chúc Thống vị trí thăng long trụ, trong nháy mắt rơi vào thăng long trụ chi đỉnh. Chúc Thống, ta khiêu chiến ngươi. Thanh niên áo đen sắc mặt ngưng trọng nhìn Chúc Thống. Năm vị chiếm giữ thăng long trụ chi nhân, đại hoàng tử, nhị công chúa cùng tam hoàng tử thực sự quá mạnh, căn bản không thể khiêu chiến, vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến Chúc Thống hoặc là Từ Phong, mà hắn, lựa chọn vừa mới bước vào võ tôn cảnh cửu trọng không lâu Chúc Thống, không biết tự lượng sức mình. Chúc Thống chứng kiến đối phương tu vi, suýt chút nữa giễu cợt lên tiếng, võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, cư nhiên cũng dám khiêu chiến hắn, đơn giản là không biết mùi vị. Nói xong, Chúc Thống trong nháy mắt xuất thủ, cũng không vận dụng hắn trường thương, một quyền thẳng tắp banh kích mà ra. Một quyền này hời hợt, không có chút nào cuốn hút, nhưng uy lực tuyệt luân. Hỏa hồng sắc quyền mang, giống như một đạo xích sắc cột sáng, nhanh vô cùng, mang theo cực nóng không gì sánh được hỏa thuộc tính chi lực, trực kích thanh niên áo đen. Không tốt. Thanh niên áo đen gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, một kích này cho hắn cảm giác không gì sánh được nguy hiểm. Tốc độ ánh sáng ở giữa, thanh niên lập tức xuất kiếm đón đánh, thế nhưng, kết quả lại là vô pháp cải biến, võ tôn cảnh thất trọng tu vi thanh niên áo đen, trực tiếp bị Chúc Thống đánh ra thăng long trụ, đánh bay mấy ngàn dặm, trong miệng tiên huyết phun mạnh, lập tức liền bị thương nặng, không chịu nổi một kích. Chúc Thống hơi hơi lắc đầu, loại này đối thủ, hắn chỉ cần vận dụng không đến hai thành thực lực, là có thể ung dung đánh bại. Tham gia danh ngạch tranh đoạt người rất nhiều, mọi người cũng không có bị Chúc Thống thực lực cường đại hù dọa ngược lại. Tiếp đó, khiêu chiến không ngừng, lần lượt từng cao thủ, nhao nhao bước lên Thăng Long trụ, khiêu chiến Chúc Thống cùng Từ Phong. Những thứ này xuất thủ người, có võ tôn cảnh thất trọng võ giả, cũng có võ tôn cảnh bát trọng võ giả, thế nhưng kết quả không một liệt bên ngoài, toàn bộ bị ung dung đánh bại. Chúc Thống liền hắn sở trường nhất thương pháp cũng không sử dụng, trên cơ bản chính là một quyền giải quyết đối thủ. Từ Phong cũng là không kém chút nào, Tam Hoàng Tử mượn cho hắn thánh khí trường đao cũng không sử dụng, chỉ dựa vào chưởng pháp, liền ung dung đánh bại sở hữu khiêu chiến chi nhân. Chúc Thống cùng Từ Phong hai người, đều là Tam Hoàng Tử trận doanh người, hai người đại triển thần uy, xác thực dài ba hoàng tử mặt mũi. Tam Hoàng Tử xem âm thầm gật đầu, hai người thực lực rất mạnh, so với hắn cũng sẽ không kém quá xa. Bất quá, hắn cũng không có cao hứng quá sớm, dù sao còn có vài tên võ tôn cảnh cửu trọng cao thủ không có xuất thủ, tỉ như Xích Long Doanh đệ nhất đại đội trưởng Hóa Huân, đệ nhị đại đội trưởng Nhậm Thiên Nhai, cùng với hắn vài tên võ tôn cảnh cửu trọng cao thủ, nhất thời uy phong mà thôi. Đại Hoàng Tử mặt mang vẻ khinh thường, Hóa Huân là người khác, thực lực không thể so với Chúc Thống cùng Từ Phong kém, đến lúc đó ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đâu. Thánh Hoàng đứng lặng ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng quan chiến. Một ít hắn thế hệ trước cường giả, đều là tụ tập tại Thánh Hoàng phía sau, im lặng không lên tiếng, xem xét tỉ mỉ. Liên tục hai mươi mấy người khiêu chiến sau khi thất bại, người khác thì là đưa mắt rơi vào Đại Hoàng Tử, nhị công chúa cùng Tam Hoàng Tử trên người. Chúc Thống cùng Từ Phong quá mạnh, mọi người bắt đầu ở Đại Hoàng Tử ba người trên người tìm chỗ đột phá, nói không chừng có cơ hội. Một gã hình thể thanh niên to con, phi thân bước lên Tam Hoàng Tử vị trí Thăng Long trụ. Tam Hoàng Tử điện hạ, đắc tội. Thanh niên to con hướng Tam Hoàng Tử hành lễ, không sai, có thể chống đỡ bản Hoàng Tử một chiêu, coi như ngươi thắng. Thượng Hoàng Tử Cổ Nguyên Cực Đại Lượng thanh niên to con liếc mắt, khẽ gật đầu, ra tay đi. Thanh niên to con hít thật sâu một cái, hắn tu vi là võ tôn cảnh bát trọng đỉnh phong, chiến lực so với bình thường cùng giai cường rất nhiều, hắn cũng không tin đỡ không được Tam Hoàng Tử một chiêu. Bại a. Tam Hoàng Tử khẽ quát một tiếng, giơ bàn tay lên, lấy chỉ thay mặt kiếm, một chỉ điểm ra, hư, thoáng chốc ở giữa, chói tai tiếng xé gió vang lên, liền gặp một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí, như là nghìn trượng cự kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng trời cao, mang theo vô biên kiếm uy, đánh úp về phía thanh niên to con. Một kiếm này mặc dù không phải cỡ nào to lớn, thế nhưng lực công kích cực độ ngưng thật, kiếm uy khủng bố, phong mang tuyệt thế, trùng trùng điệp điệp, tốc độ kiếm khí rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới đến thanh niên to con trước mặt. Cái gì? Thanh niên to con quá sợ hãi, căn bản là không kịp ra chiêu ngăn cản, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn chỉ có thể nhắc tới vũ khí ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ vang, rung động toàn bộ hư giới, thanh niên to con trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên người tiên huyết chảy ra, thân thể suýt chút nữa bị chém thành hai nửa. Mọi người kinh hãi không thôi, Tam Hoàng Tử chính là Tam Hoàng Tử, thực lực quả nhiên không phải đắc. Mặc dù tu vi chỉ là võ tôn cảnh cửu trọng sơ kỳ, nhưng chiến lực khá cường đại. Tam Hoàng Tử sắc mặt nhàn nhạt, trên thực tế hắn đã cực lực lực lượng y thi bốn khống chế, nếu không một chiêu đủ để đánh chết đối phương, xác thực đều không kém. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn một mực tại quan chiến, vô luận là Chúc Thống, vẫn là Từ Phong, hay hoặc là Tam Hoàng Tử, thực lực đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa hắn biết rõ, mấy người đều còn chưa sử dụng thực lực chân chính, đến thực lực bao nhiêu, còn cần phải quan sát. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, đợi chút nữa chính mình nên khiêu chiến người phương nào đâu. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1733, Tô Mạc lựa chọn. Tô Mạc đầu tiên đem nhị công chúa bài trừ bên ngoài, cái này ngược lại không phải là bởi vì đối phương là nữ nhân, mà là cô gái này cho hắn ảnh hưởng không sai, so với có đụng chạm Đại Hoàng Tử cùng Chúc Thống tốt, cho nên, hắn muốn khiêu chiến đối tượng, chính là tại Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Chúc Thống cùng Từ Phong ở giữa lựa chọn. Hắn muốn nhất khiêu chiến người, chi nhân chính là Đại Hoàng Tử, dù sao ban đầu ở sinh nhật yến hội lúc, hắn liền muốn khiêu chiến đối phương, nhưng đối phương nói hắn không đủ tư cách. Tô Mạc không gấp xuất thủ, mà là trước quan sát một phen mấy người thực lực, mặc dù trước mắt hắn chiến lực, nhất định phải mạnh hơn đồng dạng võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, nhưng hắn cũng sẽ không nhỏ dò xét bất kể đối thủ nào. Sau đó trong thời gian, tháp tăng lên cuộc rồng khiêu chiến người, nối liền không dứt, Từ Phong, Trúc Thống, Nhị Công Chúa, Tam Hoàng Tử bốn người, đều là liên tục chịu đến khiêu chiến. Bất quá, bốn người thực lực xác thực cường đại, trên cơ bản toàn bộ là một chiêu là có thể đánh bại đối thủ, thủ hạ không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhị Công Chúa thực lực, có vẻ như so Tam Hoàng Tử còn mạnh hơn, ngọc thủ xoay chuyển ở giữa, chưởng ấn như núi, đánh bại từng tên một người khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, vô số muốn tranh đoạt danh ngạch chi nhân, đều là quá bị nhục. Bất quá, đạo trước mắt mới chỉ, vẫn chưa có người nào khiêu chiến Đại Hoàng Tử, bởi vì Đại Hoàng Tử, cơ hồ là công nhận Hoàng Tổ Thánh Triều thế hệ trẻ đệ nhất nhân, không có ai sẽ đi tự tìm thất bại. Sưu, nhưng vào lúc này, một đạo cao to hùng tráng thân ảnh, lóe lên ở giữa liền rơi vào Trúc Thống vị trí Thăng Long trụ phía trên. Mọi người định thần nhìn lại, nhất thời trong lòng hơi rung, rốt cục có cường giả xuất thủ, cái này bước lên Trúc Thống vị trí chiến đài người, chính là Xích Long Doanh đệ nhị đại đội trưởng, Nhậm Thiên Nhai. Tô Mạc cũng hứng thú, Nhậm Thiên Nhai đã từng là hắn đại đội trưởng, không biết thực lực như thế nào. Nếu như nói riêng về Tu Vi mà nói, Nhậm Thiên Nhai Tu Vi khẳng định cao hơn Trúc Thống, bởi vì Tu Vi đã đạt được võ tôn cảnh cửu trọng hậu kỳ, tiếp cận cửu trọng đỉnh phong. Trúc Thống, chúng ta đánh một trận. Hình thể hùng tráng Nhậm Thiên Nhai, sắc mặt cương nghị, mắt nhìn Trúc Thống, hắn lựa chọn Trúc Thống, cũng là đi qua cẩn thận cân nhắc, ba vị thánh hoàng con cháu, hắn không dễ chọn chiến, chỉ có tại Trúc Thống cùng Từ Phong ở giữa khiêu chiến, Từ Phong cùng hắn cùng tồn tại Xích Long Doanh, giải khá nhiều, mặc dù hắn tự nhận là thực lực có thể mạnh hơn Từ Phong, nhưng muốn đánh bại Từ Phong sẽ không dễ dàng, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn Trúc Thống. Nhậm Thiên Nhai, hiện tại ngươi đã bị ta siêu việt. Trúc Thống sắc mặt thoáng ngưng trọng, nhưng trong con ngươi nhưng là tự tin không thôi. Nếu như mấy tháng trước đó, hắn khẳng định không phải Nhậm Thiên Nhai đối thủ, nhưng bây giờ, hắn không sợ chút nào, đánh đi. Nhậm Thiên Nhai cất cao giọng nói xong, hắn song quyền phía trên, xuất hiện một đôi ngân sắc quyền sáo, khí thế bàn bạc, từ Nhậm Thiên Nhai trên người phóng lên cao, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập xung quanh mấy vạn dặm. Trúc Thống nét mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay hắn quang mang lóe lên, liền xuất hiện một cây xích sắc trường thương, Chân Dương Hỏa Xà. Trúc Thống quát to một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, một thương hung mãnh đâm mà ra, xích sắc trường thương phía trên, hỏa diễm mãnh liệt, trong nháy mắt hình thành ba cái dài ngàn trượng thật lớn hỏa diễm trường xà, hướng Nhậm Thiên Nhai đánh tới. Cái này ba cái hỏa diễm trường xà, khí thế ùn ùn kéo đến, cường đại hỏa thuộc tính chi lực, tại hỏa thuộc tính áo nghĩa gia trì phía dưới, cuồn cuộn không ngớt, uy chấn thiên địa. Đồng dạng một chiêu, so tại trước đây Nhị Công Chúa sinh nhật yến hội lúc, cùng Tô Mạc luận bàn lúc cường đại mấy chục lần, vỡ. Nhậm Thiên Nhai cao to thân hình cao ngất như tùng, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra, chói mắt tử sắc quyền mang giống như một đạo to lớn tử quang, xuyên qua trời cao, vỡ nát hư vô, trong nháy mắt cùng ba cái hỏa diễm trường xà tấn công cùng một chỗ, nổ vang rung trời, mãnh liệt kình khí quét ngang bát phương, trùng trùng điệp điệp. Bất quá, Thăng Long trụ dường như đối với kình khí có rất lớn hấp thu tác dụng, làm cho kình khí uy lực sẽ không tác động đến quá xa, trên cơ bản khống chế tại hơn vạn dặm bên trong. Sau đó, Trúc Thống bắt đầu mưa rền gió dữ công kích, toàn bộ Thăng Long trụ phía trên hỏa diễm khắp trời, hỏa xà bay lượn, thoáng chốc kinh người, khủng bố hỏa thuộc tính chi lực, đem trong vòng ngàn dặm hư không đều bốc hơi thành hư vô. Nhưng Nhậm Thiên Nhai sờ bờ một hớ quy thực lực, đồng dạng phi thường cường đại, cả người bất động như núi, toàn thân tử quang chói mắt, to lớn quyền mang vỡ nát tất cả. Hai người ngươi tới ta đi, không ngừng công kích, tầng tầng khí lãng cuộn sạch thiên địa, thật lớn tiếng oanh minh không ngừng, rung động toàn bộ hư giới. Nó bốn cái Thăng Long trụ bên trên, đều là tạm thời không người khiêu chiến, tất cả mọi người đang quan chiến. Thánh Hoàng sắc mặt liều mạng, âm thầm gật đầu, hai người này thực lực đều không yếu, tại võ tôn cảnh cửu trọng võ giả bên trong, vậy cũng tính tương đối cường đại tồn tại. Nhậm Thiên Nhai cùng Trúc Thống giao thủ, trọn duy trì liên tục một khắc đồng hồ sau đó, rốt cục phân ra thắng bại, cuối cùng vẫn Nhậm Thiên Nhai bại, bị đánh lui trăm dặm, rời khỏi Thăng Long trụ đỉnh đầu sân thượng, thắng lợi Trúc Thống, khí thế bá đạo, đứng lặng tại Thăng Long trụ bên trên, đôi mắt quét nhìn tứ phương, rất có bỏ ta ai khí thế, mọi người thầm than một tiếng. Liền võ tôn cảnh cửu trọng Nhậm Thiên Nhai đều không có thể đoạt được Thăng Long trụ, bọn hắn hy vọng càng là xa vời. Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, quan sát hai người chiến đấu, hắn đã trong lòng hiểu rõ. Cổ Thiên Ý đứng lặng tại Tô Mạc bên người, Trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, cư nhiên thất bại, bất quá cũng may còn có cơ hội khiêu chiến người khác. Sưu, Nhậm Thiên Nhai cùng Chúc Thống chiến đấu, kéo ra tranh đoạt ngòi nổ, lại một gã võ tôn cảnh cửu trọng võ giả bước lên Thăng Long trụ, khiêu chiến đối tượng là Từ Phong. Tên này võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, là một gã rất gầy thanh niên, chính là hoàng tổ thánh triều một cái con em đại gia tộc, Từ Phong, xin chỉ giáo. Thanh niên mắt thấy Từ Phong, tay cầm trường kiếm, hàng quang u mịch, ngươi thất bại. Từ Phong mặt mang tự tin, trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một thanh kim sắc chiến đao, nhàn nhạt thánh uy lan tràn ra, thánh khí. Thanh niên gặp cái này, nhất thời nhãn quang chút ngưng, sau đó sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Từ Phong lại có thánh khí, lần này phiền phức. Mọi người gặp cái này kinh ngạc, Từ Phong có thánh khí trong tay lời nói, thực lực tuyệt đối có thể đề thăng 12 thành, bại a. Từ Phong hét lớn một tiếng, thân hình bay lên trời, lập tức xuất thủ, một đao thẳng tắp bổ ra, một đạo sắc bén không gì sánh được kim sắc đao khí, như là trên 9 tầng trời đánh xuống thiểm điện, uy thế rung trời, phong mang tuyệt thế, trực kích gầy gò thanh niên, dưới một đao, gầy gò thanh niên chật vật trốn tránh, Từ Phong ra lại đao thứ hai, gầy gò thanh niên bị trảm lui 10 dặm, đao thứ ba, gầy gò xanh bị chém ra Thăng Long trụ đỉnh đầu sân thượng, tay cầm thánh khí Từ Phong ung dung thắng lợi, trong lúc nhất thời, năm cái Thăng Long trụ phía trên, năm vị cường giả không ai địch nổi, không người nào có thể lay động, cái này khiến suy nghĩ rất nhiều muốn tranh đoạt danh ngạch người không biết làm sao, năm người này quá mạnh, căn bản là không có cách chiến thắng, có thể chỉ có cái kia vài tên còn không có xuất thủ võ tôn cảnh cửu trọng cường giả, có điểm hy vọng. Có không ít người ánh mắt, đều là rơi vào Tô Mạc trên người, cái này thanh danh vang vọng của Linh Tinh Hà yêu nghiệt, vì sao chậm chạp không xuất thủ, chẳng lẽ là không có lòng tin sao, vẫn là nói, Tô Mạc cũng không có đồn đãi bên trong khoa trương như vậy, Tô Mạc, mấy người bọn họ thực lực ngươi cũng chứng kiến, trừ đại ca ở ngoài, ngươi muốn khiêu chiến vị nào. Cổ Thiên Ý gặp Tô Mạc chậm chạp không xuất thủ, nhịn không được mở miệng hỏi, đại hoàng tử thực lực quá mạnh, không nên khiêu chiến. Vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến bốn người khác một trong. Nói thật, Cổ Thiên Ý đối với Tô Mạc cũng không có quá lớn lòng tin, mặc dù biết rõ Tô Mạc chiến lực khủng bố, thế nhưng dù sao chênh lệch tam trọng tu vi, không chính mắt thấy được Tô Mạc đắc thắng, hắn vẫn không quá tin tưởng. Được nghe Cổ Thiên Ý lời nói, Tô Mạc mỉm cười, vẫn chưa hồi đáp, mà là dùng hành động báo cho biết đối phương, chỉ thấy bước chân hắn giơ lên, hư không dậm chân, một bước 10 dặm, hướng một cây Thăng Long trụ đi tới. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1734, quả nhiên yêu nghiệt. Tô Mạc không tiếp tục chờ tiếp, bởi vì Nhậm Thiên Nhai cùng tên kia võ tôn cảnh cửu trọng gầy gò thanh niên, đã kiểm tra xong chút thống cùng Từ Phong chiến lực chân chính, cho nên, hắn cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, sớm một chút chiếm giữ Thăng Long trụ, bắt xuống một cái danh ngạch, sưu, rất nhanh, Tô Mạc thân hình bước lên Thăng Long trụ, mà hắn đối diện, đứng thẳng người chính là Chúc Thống, không sai, Tô Mạc lựa chọn đối thủ, chính là Chúc Thống, hắn lúc đầu muốn khiêu chiến đại hoàng tử, dù sao lấy trước cùng đối phương hơi quá tiếc, tại sinh nhật yến hội lúc, muốn cùng đối phương đánh nhau cùng cấp không có cơ hội, thế nhưng suy nghĩ đến căn bản không có người khiêu chiến đại hoàng tử thực lực, hoàn toàn là ẩn số, vì lý do an toàn, hắn vẫn khiêu chiến Chúc Thống, còn như vì sao không có khiêu chiến Từ Phong, thì là bởi vì đối phương sở hữu thánh khí, chiến lực có vẻ như so Chúc Thống hơi cường một tia. Đương nhiên, Tô Mạc chính mình cũng có thánh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm thánh khí, nhưng hắn cũng sẽ không sử dụng, miễn cho bị người khác nhìn trộm. Nếu là bị Thánh Hoàng nhìn trộm, vậy thì phiền phức. Cổ Thiên Ý gặp cái này, trong con ngươi tinh quang lóe lên, đây chính là Tô Mạc lựa chọn sao? Lựa chọn Chúc Thống, xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Mọi người gặp Tô Mạc vào sân, nhất thời tinh thần phấn chấn, cái tên này động cổ linh tinh hà yêu nghiệt. Liền Vu tộc cũng không có giết chết yêu nghiệt, rốt cục vào sân sao, võ tôn cảnh lục trọng Tô Mạc, thực lực đến như thế nào? Có thể có võ tôn cảnh cửu trọng chiến lực sao? Tất cả mọi người thần chăm chú, chuẩn bị xem một chút Tô Mạc thực lực, võ tôn cảnh cửu trọng hóa huân, là đại hoàng tử người, hắn vốn cũng chuẩn bị vào sân khiêu chiến Chúc Thống, gặp Tô Mạc dẫn đầu vào sân, liền không hề động thân, tất cả mọi người, ánh mắt đều là rơi vào Tô Mạc trên người. Đại hoàng tử nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, trong con ngươi là nhàn nhạt khinh thường, hắn không tin lấy Tô Mạc chiến lực, có thể càng tam trọng tu vi đánh bại Chúc Thống, tam hoàng tử sắc mặt trầm xuống, Chúc Thống là hắn dưới trướng người, hắn tự nhiên không hy vọng Chúc Thống chiến bại, nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ sắc mặt nhàn nhạt, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, lấy Tô Mạc tu vi có thể đánh bại hay không Võ Tôn gần chính thành chúc thống. Hình thể cao to vẻ mặt uy nghiêm thánh hoàng, nhìn thấy Tô Mạc vào sân, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, quan sát tỉ mỉ lên Tô Mạc, một cái Võ Tôn cảnh lục trọng võ giả, khiêu chiến Võ Tôn gần chính thành võ giả, như thế tương đối ngạc nhiên, người này là ai? Thánh hoàng nhẹ giọng hỏi hướng người bên cạnh, hắn cũng không nhận ra Tô Mạc. Thánh hoàng bệ hạ, người này tên là Tô Mạc, là một cái yêu nghiệt. Một lão giả không người hướng thánh hoàng nói rằng, hắn biết rõ thánh hoàng mấy năm này đều đang bế quan, cũng không có nghe qua Tô Mạc sự tích, há, có gì yêu nghiệt chỗ. Thánh hoàng nghe vậy hứng thú, cái dạng gì yêu nghiệt, có thể tự tin đến lấy võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới, khiêu chiến võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, đây chính là trọn chênh lệch tam trọng tu vi, chênh lệch phi thường to lớn, cái này tam trọng tu vi chênh lệch, tự như cùng một gã võ đế cảnh nhất trọng võ giả, cùng một gã võ đế cảnh cửu trọng võ giả chênh lệch. Thánh hoàng bệ hạ, xin nghe ta cặn kẽ vì ngài nói tới. Lão giả trầm giọng nói rằng, lập tức, hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền từ từ giảng giải lên Tô Mạc đủ loại kinh người sự tích, mà giờ khắc này, tại Thăng Long trụ phía trên, Tô Mạc đã cùng chúc thống giằng co lẫn nhau đứng lên, Tô Mạc, ngươi có thể còn sống trở về, để cho ta thật bất ngờ. Chúc thống cao giọng nói rằng, hắn đã tràn đầy tự tin, mặc dù ban đầu ở nhị công chúa sinh nhật trên yến hội, hắn thua ở Tô Mạc, nhưng này chỉ là đánh nhau cùng cấp mà thôi, mà bây giờ, hắn ước chừng so Tô Mạc lớp 12 trọng tu vi. Đương nhiên, hắn cũng không có khinh thường Tô Mạc, bởi vì lần trước tại Huyền Thiết khoáng mạch lúc, bọn hắn lọc vào tập sát, Tô Mạc chỉ có võ tôn cảnh tam trọng tu vi, liền cho thấy không dưới võ tôn cảnh lục trọng võ giả chiến lực. Hơn nữa, lúc đó Tô Mạc trong tay còn có một tòa lưu ly tiểu tháp, rõ ràng chính là thánh khí, chỉ là không biết là cấp bậc gì thánh khí, lần trước ngươi có thể trốn ra được, cũng là thật đáng mừng. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, tại loại tình huống đó phía dưới, chúc thống có thể trốn ra được, thật là có chút bản lĩnh, không nói nhiều nói, ta sẽ dùng sự thực nói cho ngươi, ngươi khiêu chiến ta, là cỡ nào sai lầm lựa chọn. Chúc thống giơ tay lên bên trong xích sắt trường thương, chỉ phía xa Tô Mạc, mũi thương rút thương mang phun ra nuốt vào, như là độc xà thổ tính. Lần này, chúc thống quyết định, muốn đem Tô Mạc hung hăng nghiền ép, để rửa soát lần trước đánh nhau cùng cấp bị đánh bại nhục, đánh nhau cùng cấp hắn bại, còn miễn cưỡng có thể từng nói đi, mà bây giờ, so với hắn Tô Mạc lớp 12 trọng tu vi, là tuyệt đối không thể chiến bại, đáng tiếc, sự thực sẽ không như ngươi mong muốn. Tô Mạc kiếm trong tay quang lóe lên, thạch kiếm liền xuất hiện ở trong tay, nói khoác mà không biết ngượng, tiếp chiêu a, chúc thống cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền xuất thủ, dài bằng bàn tay thương đột nhiên đâm một cái, hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo xích sắc thương mang, như là một ngón tay to dài tuyến, xuyên thủng hư không, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Một thương này, thương mang cực độ cô động, phong mang vô tận, đủ để xuyên thiên liệt địa, cơ hồ là trong nháy mắt, thương mang liền tới đến Tô Mạc trước người, trực kích hắn lồng ngực. Bất quá, Tô Mạc thực lực cường đại, sớm có phòng bị, cũng không chút nào bối rối, trong tay hắn thạch kiếm sớm đã giơ lên, tam sắc kiếm quang lượn lờ, cường đại kiếm uy cuồn cuộn, trùng điệp trảm kích xuống dưới, oanh, một tiếng nổ vang, thạch kiếm chuẩn xác không có lầm chém trúng thương mang, sắc bén không gì sánh được thương mang lập tức vỡ nát, hóa thành khắp trời kình khí, bắn ra tám hướng, mọi người gặp cái này, rất nhiều người đều là hít sâu một hơi, quả nhiên yêu nghiệt, đồn đãi quả nhiên không giả a, đồn đãi Tô Mạc là vạn cổ yêu nghiệt, chiến lực ngập trời, viễn siêu cùng giai võ giả gấp 10 lần, gần từ nơi này trong một kích, liền có thể thấy được lốm đốm. Đại hoàng tử, nhị công chúa, tam hoàng tử, cổ thiên ý đám người, đều là gắt gao ngưng mắt nhìn một màn này, bọn hắn cũng coi như giải Tô Mạc, có thể chống đỡ chút thống một thương, vẫn chưa có gì ngoài ý muốn. Bất quá, đại hoàng tử bốn vị thánh hoàng con cháu không có ngoài ý muốn, bọn hắn lão tử thánh hoàng bệ hạ, ngược lại là nhãn quan sáng ngời, nghe bên người lão giả tự thuật, lại nhìn một cái Tô Mạc thực lực, hắn không khỏi âm thầm gật đầu, con thứ phi phàm. Nếu là có thể vì thánh triều sử dụng, tương lai tất nhiên được ích lợi vô cùng, chỉ bất quá, người này có thể hay không càng tam trọng tu vi đánh bại chúc thống, còn phải xem kế tiếp thực lực. Thăng Long trụ bên trên, chúc thống một kích vô công, không chút do dự, xuất thủ lần nữa, chân dương hỏa xà. Chúc thống quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay bạo đâm, trường thương phía trên liệt diễm hừng hực, không gì sánh được cực nóng hỏa thuộc tính chi lực tràn ngập bát phương, sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa. Ba cái dài đến mấy ngàn trượng hỏa diễm trường xà, như là long du thiên hạ, mang theo uy thế ngập trời, nhất tề hướng Tô Mạc nhào tới. Một kích này uy thế, so với trước kia đối phó Nhậm Thiên Nhai, còn muốn càng mạnh một phần. Ngập trời hỏa thuộc tính chi lực, phản phất làm cho cả thiên địa đều biến thành một cái thật lớn lò luyện, nhiệt độ tăng vọt gấp mấy trăm lần, hư không trực tiếp hòa tan. Chúc Thống tu luyện hỏa thuộc tính võ học, cũng tìm hiểu hỏa thuộc tính áo nghĩa, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chúc Thống bản thân chiến lực cũng không có siêu việt đồng giai quá nhiều, hắn xuất chúng nhất địa phương chính là áo nghĩa lĩnh ngộ. Hắn hỏa thuộc tính áo nghĩa cao tới tam giai trung kỳ, nhưng hắn chiến lực tăng vọt hai thành, mặc dù chỉ là tăng hai thành chiến lực, lại đủ để cho hắn đánh bại dễ dàng đồng dạng võ tôn cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. S0 MG cờ, chương 1735, ta công ngươi thủ. Đối mặt Chúc Thống cường đại ba cái hỏa diễm trường xà, Tô Mạc mặt không đổi sắc, trong tay thạch kiếm liên tục trảm kích, trong nháy mắt chém liên tục ba kiếm, hư, hư, hư, ba đạo sắc bén tam sắc kiếm khí, kiếm uy cuồn cuộn, phong mang vô tận, trong nháy mắt chảy ra mà ra, chém trúng ba cái hỏa diễm trường xà, oanh, oanh, oanh, ba tiếng tiếng nổ vang nhất tề vang lên, ba cái hỏa diễm trường xà trong nháy mắt bị chém vỡ, hóa thành khắp trời hỏa diễm, dùng dập, bất quá, cái này ba cái hỏa diễm trường xà uy lực thật cường đại, tam sắc kiếm khí cũng hao hết lực lượng, toàn bộ tan vỡ mở ra, một kích này, hai người cân sức ngang tài, Tô Mạc chiến lực không thể so với Chúc Thống yếu, mọi người khiếp sợ, Tô Mạc yêu nghiệt trình độ, quả nhiên như đồn đãi, tên như thật, chỉ là cái này hai lần xuất thủ, cũng đã thanh thanh sở sở cho thấy, tuyệt đối có võ tôn cảnh cửu trọng võ giả chiến lực. Mặc dù rất nhiều người đều có thể dự liệu được cái tình huống này, nhưng tận mắt nhìn thấy, Tô Mạc sở hữu càng tam trọng tu vi thực lực chiến đấu, vẫn là không khỏi trong lòng cảm khái vạn phần. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch, bọn hắn càng nhất cấp chiến đấu, đều trắc trở trùng điệp, mà Tô Mạc nhưng là có thể càng tam trọng tu vi chiến đấu, loại này chênh lệch thực sự là phi thường lớn, đây là thuộc tính ngũ hành. Thánh Hoàng nhìn Tô Mạc, thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, Tô Mạc huyền lực chính là sở hữu thuộc tính ngũ hành, đồng thời bên trong có bốn loại thuộc tính, đã hai hai dung hợp. Hơn nữa, Tô Mạc huyền lực vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có là bởi vì thuộc tính, cũng bởi vì không gì sánh được hùng hậu bàn bạc. Đây chính là Tô Mạc có chiến lực như vậy nguyên nhân. Đại Hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Tô Mạc là Bát Hoàng tử người, Chúc Thống là Tam Hoàng tử người, hai người đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Bất quá, so với việc Tô Mạc, hắn càng hy vọng Chúc Thống thắng lợi. Cái này có hai phương diện nguyên nhân. Một là Tô Mạc quá mức kiêu ngạo, hai là Tô Mạc quá mức yêu nghiệt. Tương lai tu vi càng cao, nhất định sẽ đối hắn hình thành uy hiếp. Nhị công chúa cùng Tam Hoàng tử ánh mắt sáng quắc. Tô Mạc chiến lực, đồng dạng là làm cho các nàng kinh hãi. Bất quá bây giờ thắng bại cũng còn chưa biết. Cổ Thiên Ý âm thầm thở phào. Tô Mạc vẫn là có hy vọng đoạt được một cái danh ngạch. Nghĩ đến đây, hắn liếc liếc mắt cách đó không xa chiến bại lui về Nhậm Thiên Nhai. Cảm thụ được Cổ Thiên Ý ánh mắt, Nhậm Thiên Nhai cũng về phía trước người nhìn sang, hai người mắt đối mắt, không tiếng động giao lưu một câu. Nhậm Thiên Nhai hơi hơi gật đầu, liền chuyển qua ánh mắt, tiếp tục quan chiến. Thăng Long trụ phía trên, Chúc Thống liên tục lưỡng kích, đều không có chút nào chiếm được thượng phong, triệt để giận lên tới. Đây là hắn không thể chịu đựng sự tình, trước đây đánh nhau cùng cấp, hắn thua ở Tô Mạc, hiện tại vượt lên đầu tam trọng tu vi, nếu như lại đánh bất bại Tô Mạc, hắn thật sự là không mặt mũi gặp người. Sư, đặt chân xuống, Chúc Thống thân hình phóng lên cao, trong nháy mắt bay lên nghìn dặm trên cao. Hư hư hư hư, Chúc Thống trường thương trong tay không ngừng hung mãnh đâm, hầu như hóa thành trận trận huyễn ảnh, mắt thường khó phân biệt, ánh lửa ngút trời, cực nóng hỏa thuộc tính lực lượng sôi trào mãnh liệt, tràn ngập xung quanh mười mấy vạn dặm. Sư sư sư, thoáng chốc ở giữa, từng cái hỏa xà bay múa đầy trời, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc đánh tới. Những thứ này hỏa xà số lượng nhiều đến kinh ngạc, không dưới mấy trăm đầu, đáng sợ nhất đúng, mỗi một cái đều so với trước kia càng cường đại hơn, mỗi một cái hỏa xà đều dài đến vài dặm, uy thế ngập trời. Cái này hỏa diễm trường xà, đã không chỉ là vốn có hình, mà là còn có yêu thú loại kia hung ác khí tức, gào thét rung trời, trăm nghìn hỏa diễm trường xà bay vụt trời cao, che khuất bầu trời, từ bốn phương tám hướng hướng Tô Mạc vây giết mà đi. Mọi người khiếp sợ, giờ khắc này Chúc Thống đã bắt đầu vận dụng đỉnh phong chiến lực, Tô Mạc có thể ngăn trở hay không, thì nhìn kế tiếp, tất cả mọi người âm thầm vì Tô Mạc toát mồ hôi, cái này vạn cổ yêu nghiệt chiến lực, đến tới trình độ nào, gần công bố. Nhậm Thiên Nhai trong con ngươi tinh quang lóe lên, lúc trước hắn chính là không có thể ngăn ở đây một kích, mà bị kích ra chiến đài. Trên chiến đài, Tô Mạc nhãn quang tinh quang rạng rỡ, nhìn ùng ùng kéo đến vọt tới hỏa diễm trường xà, hắn dứt khoát không sợ. Diệt, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, toàn thân hắn hào quang màu xám trắng chói mắt, huyết mạch thể chất triệt để thôi động đứng lên. Đồng thời hắn cũng giơ lên thật cao trong tay thạch kiếm, không ai bằng kiếm uy cuồn cuộn dựng lên. Bá bá bá, thạch kiếm huy động liên tục, kiếm quang chói mắt kiếm quang tại hắn quanh thân hình thành tầng một kín không kẽ hở kiếm mạc. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang không ngừng, ùng ùng kéo đến hỏa diễm trường xà trùng kích tại kiếm mạc phía trên, nhao nhao bị chém vỡ. Kiếm quang sắc bén không ai bằng, lực công kích vô cùng cường đại, đảm nhiệm hỏa diễm trường xà liên tục trùng kích, cũng vô pháp giải khai kiếm mạc. Tô Mạc thân hình cũng một bước không lùi, cả người cao ngất như tùng, rất có một kẻ làm quan khí thế. Hô hấp ở giữa, hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm trường xà liền toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành vô tận hỏa diễm, làm cho thăng long trụ đỉnh đầu sân thượng hóa thành một mảnh nhỏ mảnh liệt biển lửa. Điều này sao có thể? Chúc Thống Triệt để sắc mặt thay đổi, cường đại như vậy công kích cư nhiên cũng không thể lay động Tô Mạc, đây hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Tô Mạc thực lực làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Đây hoàn toàn không phù hợp tu vi đẳng cấp. Mặc dù về Tô Mạc đồn đãi ùng ùng kéo đến, mặc dù Tô Mạc thực lực đã chân chân thiết thiết bày ra, giờ khắc này Chúc Thống vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng. Mọi người chấn động, một kích này giao thủ, danh nhãn nhân đều có thể nhìn đi ra, Tô Mạc càng mạnh, bởi vì Chúc Thống hầu như đã vận dụng đỉnh phong chiến lực, mà Tô Mạc nhưng là mặt không đổi sắc, đạm nhiên không gì sánh được, tựa như còn có điều bảo lưu, thật là yêu nghiệt. Thánh Hoàng âm thầm gật đầu, hắn thâm thúy ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, tựa như muốn xem ra Tô Mạc mánh khóe. Nhìn Tô Mạc trên người quang mang, Thánh Hoàng trong lòng trầm tư, đây là cái gì thể chất đặc thù, bất quá, hắn chính là nhìn không ra mặt mày, dù sao, trong thiên hạ thể chất đặc thù chủng loại thực sự quá nhiều, hơn nữa thường xuyên có mới thể chất đặc thù xuất hiện, Tô Mạc loại này thể chất đặc thù, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cụ thể là cái gì thể chất, còn không dễ phán đoán, nhưng vô luận nói như thế nào, Tô Mạc đều là hoàng tổ thánh triều thiên phú tối cao chi nhân, không người có thể ra phải. Chúc Thống, thực lực ngươi cũng là như vậy. Thăng Long trụ phía trên, Tô Mạc ánh mắt nhìn Chúc Thống, nét mặt hiện lên mỉm cười. Đối phương tu vi tuy cao, nhưng chiến lực thực sự là không được tốt lắm. Có thể tại võ tôn cảnh cửu trọng võ giả bên trong, đối phương chiến lực xem như là tương đối cao, nhưng cùng chân chính thiên tài yêu nghiệt so sánh, chiến lực kém quá xa, thực lực ngươi cũng không thấy mạnh hơn ta bao nhiêu. Chúc Thống mặt âm trầm nói rằng, xem ra sau đó phải vận dụng chiến hồn cùng tối cường lá bài, nếu không lời nói, thật mà vô pháp đánh bại Tô Mạc, để ngươi ba chiêu, kế tiếp nên ta. Tô Mạc lần nữa giơ lên trong tay thạch kiếm, chói mắt tam sắc kiếm quang phóng lên cao, thạch kiếm thượng ánh kiếm phừng phực, trong nháy mắt tăng vọt nghìn trượng, để cho ta ba chiêu. Chúc Thống nghe vậy giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, đơn giản là chê cười, ta công ngươi thủ, tại sao để cho ta nói đến. Mọi người nghe vậy, cũng đều là có chút ngạc nhiên. Cái này Tô Mạc mở miệng thật đúng là đủ cuồng a, bất quá, loại này yêu nghiệt, thật là có cuồng ngạo vốn liếng, hy vọng thực lực ngươi, cũng có thể tiếp được ta ba chiêu. Tô Mạc đạm mạc nói rằng, nói xong, trong tay hắn thạch kiếm đột nhiên vung xuống, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối S4 Rip với Trini, chương 1736, không chịu nổi một kích lá bài. Ầm ầm, một kiếm vung ra, trong hư không vô căn cứ một tiếng sét nổ vang, rực rỡ tam sắc kiếm khí chém ngược mà lên, trực kích Chúc Thống. Một kiếm này uy thế không thể địch nổi, bàn bạc kiếm uy, phản phất là phun trào núi lửa, phóng lên cao, không ai bằng phong mang, các kim loại xung quanh mấy vạn dặm, dài đến hơn 10 dặm kiếm khí, như là cuộn sạch thiên khung cầu vồng, trong chớp mắt liền vượt qua nghìn dặm khoảng cách, đi tới Chúc Thống trước người. Cái gì? Chúc Thống biến sắc, tại dưới một kích này, hắn cảm giác được cường đại uy hiếp, sưu, không chút do dự. Chúc Thống thân hình cấp tốc cất cao, trên người hắn có một cái thật lớn hư ảnh bay lên, hư ảnh này chính là một cái xích sắt trường xà, toàn thân hỏa diễm hừng hực, đây chính là Chúc Thống chiến hồn, lửa cực xà, phóng xuất ra chiến hồn chi lực liền triệt để có thể thả ra, Chúc Thống trên người khí tức càng cường đại hơn, bá bá bá, trường thương trong tay của hắn điên cuồng hung mãnh đâm, từng đạo hỏa diễm trường xà chậm rãi ra, những ngọn lửa này trường xà chợt một hình thành, liền trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái lớn vô cùng hỏa diễm trường xà, Rắn này dài tới mấy chục dặm, hung uy cái thế, trên người liệt diễm hừng hực, vô cùng cường đại. Rắn này chợt một hình thành, liền trong nháy mắt cùng tam sắc kiếm khí tấn công cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang, thật lớn hỏa diễm trường xà vừa mới hình thành, liền trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp bị chém vỡ mở ra, hóa thành mưa lửa đầy trời, phục ra bát phương. Mà Tô Mạc kiếm khí, nhưng là kiên cố dị thường, chém chết hỏa diễm trường xà sau đó, mặc dù uy lực giảm nhiều, vẫn như cũ hướng Chúc Thống trên người đánh tới. Không tốt, Chúc Thống gặp cái này, nhất SG6C3 thời hoảng hốt, bất quá lúc này hắn đã tới không kịp ngăn cản, cũng không kịp né tránh. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, kiếm khí hung hăng chém ở Chúc Thống trên người, nhất thời kình lực nổ tung. Sưu, Chúc Thống thân hình trực tiếp bị trảm kích hướng về bầu trời phía trên bay đi. Phốc, một ngụm máu tươi từ Chúc Thống trong miệng phun ra, tản mát mà xuống, hắn đã thụ thương. Cũng may thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn huyền lực điên cuồng bắt đầu khởi động, cường đại hộ thể huyền lực, miễn cưỡng ngăn trở Tô Mạc tàn dư kiếm khí. Mọi người gặp cái này, nhất thời chấn động trong lòng, mỗi cái trợn to con mắt, Chúc Thống thụ thương, đã coi như là bại. Khủng bố, Tô Mạc chiến lực, quả nhiên nghịch thiên, võ tôn cảnh lục trọng tu vi, đánh bại võ tôn cảnh cửu trọng Chúc Thống, loại này vượt cấp năng lực chiến đấu, thiên hạ hiếm thấy. Cổ Thiên Ý nét mặt lộ ra nụ cười, Tô Mạc đoạt được một cái danh ngạch, trên cơ bản không có vấn đề. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là sắc mặt trầm xuống, Tô Mạc càng là yêu nghiệt, càng là để bọn hắn cảm giác được uy hiếp. Mọi người nhìn trong trời cao Chúc Thống, sắc mặt ngưng trọng, theo lý thuyết Chúc Thống đã bại, bất quá đối phương bởi vì là bị trảm kích hướng về bầu trời phía trên bay đi, cũng không có bay ra Thăng Long trụ sân thượng phạm vi, đây cũng không tính là chiến bại. Như vậy lời nói, Chúc Thống còn có thể hay không tái chiến đâu? Cái này làm cho tất cả mọi người đều tò mò, mà Chúc Thống rất nhanh liền cho ra đáp án. Chỉ thấy Thăng Long trụ bầu trời, Chúc Thống sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi đều là lửa giận, ghê tởm, ngươi cư nhiên kích thương ta. Chúc Thống mắt thấy phía dưới Tô Mạc, trong miệng truyền ra mãnh liệt trống giận, hắn đường đường võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, cư nhiên bị Tô Mạc một cái chính là võ tôn cảnh lục trọng võ giả kích thương, đây là hắn không thể chịu đựng. Nếu như không thể đánh bại Tô Mạc, hắn đem không nể mặt, làm cho tất cả mọi người chế nhạo, phế vật, liên bại đều không thể thất bại sao? Tô Mạc nét mặt lộ ra một tia khinh thường, người này thậm chí ngay cả thất bại đều không chịu nhận, thật là nực cười, ngươi muốn chết. Tô Mạc thái độ càng là kích khởi Chúc Thống lửa giận, hắn quyết tâm trong lòng, lập tức cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết từ trong miệng đụng chạm, tinh huyết hình thành một viên huyết cầu, trong nháy mắt không có vào trường thương trong tay của hắn phía trên. Trong nháy mắt, Chúc Thống trường thương trong tay nổ bắn ra chói mắt huyết quang, tràn ngập hung ác không gì sánh được khí tức, giống như là ngũ đông thái cổ hung thú mà nương theo mà đến. Nhưng là Chúc Thống sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, trên người khí tức đẩu hàng, giết. Chúc Thống gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đâm một cái, một đạo chói mắt đỏ như máu thương mang, như là trên chín tầng trời nổ bắn ra huyết quang, lấy không gì sánh kịp tốc độ, trực kích phía dưới Tô Mạc. Một kích này uy thế ngập trời, viễn siêu Chúc Thống trước đó công kích, tốc độ như điện, nhanh đến cực hạn, đỏ như máu thương mang, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuyên thủng hơn nghìn dặm khoảng cách, phủ xuống đến Tô Mạc đỉnh đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, cái này Chúc Thống quả nhiên không có chịu thua, lại còn có kinh khủng như vậy lá bài. Lần này Tô Mạc muốn nguy hiểm, bất quá, có chút ít người, nét mặt nhưng là lộ ra một tia bất đắc dĩ, tỉ như tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực. Bởi vì Chúc Thống dùng ra một chiêu này sau đó, danh ngạch liền vô vọng. Chúc Thống loại này lá bài, hắn tự nhiên sẽ hiểu, đây là một loại thái cổ lúc di lưu bí thuật cường đại. Bất quá, thuật này mặc dù cường đại, thế nhưng tác dụng phụ to lớn giống vậy. Sau một kích này, Chúc Thống thực lực sau đó hàng gấp 10 lần, yêu cầu thời gian nửa năm mới có thể khôi phục. Cho nên, dưới một kích này, mặc dù Chúc Thống đánh bại Tô Mạc, thực lực đại giảm sau đó, cũng sẽ bị người khác đánh bại. Vô pháp lại đoạt được danh ngạch, Thăng Long trụ bên trên, tại Chúc Thống phun ra tinh huyết cái kia trong nháy mắt, Tô Mạc sắc mặt liền ngưng trọng, bởi vì một chiêu này, hắn gặp qua, cùng ban đầu ở huyền thiết khoáng mạch lúc, Chúc Thống đào tẩu lúc, sử dụng bí thuật không sai biệt lắm, cảm thụ được đỏ như máu thương mang ngập trời khí tức, hắn trước tiên, liền đem trong cơ thể ngũ hành huyền lực trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hình thành vẫn còn nảy sinh kỳ hỗn độn chi lực trong nháy mắt rót vào thạch kiếm. Không kịp ngưng tụ chiêu thức, hắn liền một kiếm trảm chém ngược mà lên, mà giờ khắc này, đỏ như máu thương mang đã tới đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt liền cùng thạch kiếm đụng vào nhau, phốc suy, giống như là lưỡi dao xé rách huyết nhục, thanh âm cường đại đỏ như máu thương mang, trong nháy mắt liền bị chém ra, từ Tô Mạc hai bên mãnh liệt mà qua. Hưu, màu xám trắng hỗn độn kiếm khí chém ra đỏ như máu thương mang, uy lực như trước khủng bố, chém ngược mà lên, trực kích Chúc Thống. Cái gì? Chúc Thống gặp cái này, nhất thời hoảng hốt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới chính mình kinh khủng như vậy một kích thì đã bị Tô Mạc ngăn trở. Điều này sao có thể? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Chúc Thống trong lòng điên cuồng hét lên, căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật này, mà bây giờ, cường đại kiếm khí cấp tốc đánh tới, hắn thực lực đại tổn, căn bản là không có cách ngăn cản. Đối mặt một kích này, Chúc Thống chỉ có thể liều mạng cất cao thân hình, ý đồ tránh thoát. Không tốt, một đám quan chiến thế hệ trước cường giả gặp cái này, nhất tề biến sắc, bởi vì tại dưới một kích này, Chúc Thống rất có thể trực tiếp vẫn lạc. Tại đây chúng cường giả chuẩn bị xuất thủ cứu giúp lúc, dị biến nảy sanh, có thể là Chúc Thống mạng lớn, ngay tại kiếm khí màu xám trắng, gần bắn trúng Chúc Thống thân thể lúc, đột nhiên tự động nổ lên, ùng ùng, kiếm khí màu xám trắng nổ lên, trực tiếp nhấc lên một đoàn mây hình nấm, tiếng nổ rung trời, tận trời khí lãng cuộn sạch bát phương. A, Chúc Thống trong miệng truyền ra hét thảm một tiếng, thân hình bị khí lãng tác động đến, giống như một phá bao tải, trực kích bị hướng bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết phun mạnh. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1737, không tính là gì. Tô Mạc gặp cái này, không khỏi thầm than một tiếng, hỗn độn chi lực, vẫn là quá bất ổn định, thời hạn quá ngắn, còn chưa công kích được Chúc Thống, vốn nhờ vì không ổn định, mà tự động tan vỡ. Cái này cũng đưa tới không ổn định hỗn độn chi lực, uy lực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bất quá, có thể đánh bại Chúc Thống liền tốt, hắn cũng không có nghĩ qua muốn đem Chúc Thống giết. Toàn bộ hư giới bên trong, một bên vắng vẻ, trừ sóng xung kích cuộn sạch dẫn tới nổ vang ở ngoài, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Bại, Chúc Thống vận dụng cường đại lá bài, thực lực bạo tăng tình huống phía dưới, như trước bại, bại vô cùng thê thảm. Đây cơ hồ là tất cả mọi người lần đầu tiên chứng kiến, tại võ tôn cảnh đại cảnh giới bên trong, có người có thể càng tam trọng tu vi đánh bại đối thủ. Đây đối với một đám tuổi trẻ võ giả, cùng với một đám thế hệ trước võ giả mà nói, đều là cực đại tâm linh trùng kích. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, đồn đãi không chút nào hư, Tô Mạc chính là chân chính vạn cổ yêu nghiệt. Cổ Thiên Ý mặt mang nụ cười ấm áp, Tô Mạc danh ngạch vững vàng. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sắc mặt rất khó nhìn, thế nhưng hai người cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhậm Thiên Nhai thầm than một tiếng, hắn không thể đánh bại Chúc Thống, Tô Mạc ngược lại đánh bại, điều này nói rõ Tô Mạc thực lực hoàn toàn siêu việt hắn người đại đội trưởng này. Không sai, Thánh Hoàng sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi nhưng là tinh quang lóe lên, cái này Tô Mạc, sở hữu vô pháp đánh giá tiềm lực. Vừa rồi Tô Mạc một kích tối hậu, hắn xem rất rõ ràng, huyền lực đại biến, chắc là ngũ hành chi lực triệt để dung hợp vào một chỗ, mới sở hữu uy lực như vậy. Người này quá mức yêu nghiệt, nếu muốn sau này vì Thánh Triều sử dụng, còn cần phân biệt đối đãi. Sư, Chúc Thống bị đánh bay hơn vạn dặm, mới cuối cùng dừng lại, sắc mặt ảm đạm, toàn thân rách rách rưới rưới, trong miệng tiên huyết giàn giụa, hắn trữ đứng ở trong hư không, nhìn Tô Mạc, trong con ngươi đều là vẻ không cam lòng, hắn biết mình bại, triệt để bại, hắn hiện tại không chỉ có bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn, còn bị xa xa kích ra Thăng Long trụ, muốn không thừa nhận thất bại đều không được, mà nhường hắn khó khăn nhất tiếp thu đúng, hắn bởi vì bí thuật thật lớn tác dụng phụ, thực lực đại tổn, kế tiếp căn bản không có năng lực lại khiêu chiến người khác. Danh ngạch triệt để vô vọng, Thăng Long trụ bên trên, Tô Mạc liếc liếc mắt bị xung kích sóng đánh bay Chúc Thống, liền không tiếp tục quan tâm đối phương. Hắn thu hồi trong tay thạch kiếm, thân hình cao ngất như tùng, nhìn chung quanh tứ phương, khí thế cường đại tràn ngập, trên người hắn một cách tự nhiên tản ra một loại khiếp người khí thế, uy chấn bát phương. Hiện trường trọn yên lặng hơn 10 cái hô hấp thời gian, mới tại một đạo thân hình lấp lóe bên trong, kết thúc ngắn ngủi yên lặng, lại có cao thủ xuất thủ. Chỉ thấy Xích Long Doanh đệ nhất đại đội trưởng Hóa Huân, thân hình lóe lên, liền hướng từ phong vị trí Thăng Long trụ bay đi. Rất nhanh, Hóa Huân tháp tăng lên cột rồng, hai vị Xích Long Doanh đại đội trưởng, liền giao lên tay. Hai người thực lực, không kém nhiều, đều là dùng đao, bất quá phong cách hoàn toàn bất đồng. Hóa Huân đao, đao đao thế đại lực trầm, mà từ phong đao sắc bén không gì sánh được, tàn nhẫn vô tình. Đi qua trên trăm chiêu chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Hóa Huân chiến bại, từ phong thắng lợi. Cái này khiến đại hoàng tử trong lòng thầm than, bởi vì Hóa Huân là hắn dưới trướng người. Đến tận đây, Thăng Long trụ hơn 5 vị cường giả, cũng liền chúc thống một người chiến bại, hắn bốn người lã vọng buông cần, không người nào có thể lay động. Bất quá, mặc dù biết mình không có được danh ngạch hy vọng, rất nhiều người vẫn là nối liền không dứt khiêu chiến. Dù sao, tất nhiên đến, tổng yếu lưu lại chút gì, không có khả năng không đánh mà lui. Khiêu chiến tiếp tục, Thăng Long trụ hơn 5 vị cường giả, bao quát đại hoàng tử ở bên trong, đều là không ngừng tiếp thu lần lượt từng tuổi trẻ võ giả xa luân chiến. Tô Mạc cũng tương tự gặp phải lần lượt khiêu chiến, bất quá hắn thực lực cường đại, trên cơ bản đều là một chiêu giải quyết đối thủ. Sau đó hơn 2 canh giờ bên trong, đại lượng người khiêu chiến Tô Mạc 5 người, bao quát còn lại lác đác vài tên võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, nhưng kết quả như trước không thay đổi, không có người nào khiêu chiến thành công. Sau đó, lúc trước chiến bại một lần Nhậm Thiên Nhai, khiêu chiến Từ Phong, hai người chiến đấu kịch liệt nửa khắc đồng hồ, mới phân ra thắng bại. Kết quả là Nhậm Thiên Nhai thắng, một chiêu thắng hiểm Từ Phong, mặc dù Từ Phong có hạ phẩm thánh khí trong tay, cũng như trước chiến bại. Sau đó, chiến bại Từ Phong cùng trước đó chiến bại Hóa Huân, phân biệt khiêu chiến nhị công chúa cùng tam hoàng tử, cũng toàn bộ khiêu chiến thất bại, càng là vì vậy thụ thương. Toàn bộ khiêu chiến quá trình, ước chừng duy trì liên tục 3 canh giờ, mới dần dần hạ màn kết thúc. Chiếm giữ Thăng Long trụ là đại hoàng, nhị công chúa, thượng hoàng tử, Tô Mạc cùng Nhậm Thiên Nhai. Đại hoàng tử chắp hai tay sau lưng, đứng lặng tại Thăng Long trụ phía trên, gặp bọn họ 5 người đều không người khiêu chiến, trong lòng hắn trầm ngâm. Hắn đang suy tư, có muốn hay không đem chính mình Thăng Long trụ tặng cho Hóa Huân, hắn đi khiêu chiến người khác, sau đó cướp đoạt đến người khác Thăng Long trụ, mà Tô Mạc cùng Nhậm Thiên Nhai, đều là hắn cướp đoạt đối tượng. Bất quá, suy nghĩ chốc lát, hắn vẫn bỏ đi cái ý nghĩ này, bởi vì căn bản không thể được, bởi vì Hóa Huân không thủ được Thăng Long trụ, khẳng định sẽ còn lần nữa bị người đánh bại, còn có người muốn khiêu chiến. Thánh Hoàng thấy không có người ở trên tràng, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, mặt mang thánh giả uy nghiêm, cao giọng hỏi, mọi người im lặng không lên tiếng, rất nhiều người đều khiêu chiến 2-3 lần, thậm chí là càng nhiều, toàn bộ chiến bại, đã sẽ không lại tiếp tục tự tìm khổ ăn. Tốt, tất nhiên không người khiêu chiến, vậy ta Thánh Triều tham gia Thiên Long tranh bá 5 cái danh ngạch, liền định ra như thế. Thánh Hoàng cao giọng nói rằng, nói xong, hắn mắt thấy Tô Mạc 5 người, nói, Cổ Thương Thiên, Cổ Phỉ Phỉ, Cổ Nguyên Cực, Tô Mạc, Nhậm Thiên Nhai, tại Thiên Long tranh bá lúc, không hy vọng xa vời các ngươi có thể đi vào trăm người đứng đầu, chỉ cần có thể dương ta Thánh Triều thanh uy, bổn hoàng trùng điệp có thưởng. Đúng, bệ hạ. Tô Mạc 5 người lập tức theo tiếng, nhất tề hướng Thánh Hoàng ôm quyền. Ừm, Thánh Hoàng thỏa mãn gật đầu, tay áo bào vung lên nói, danh ngạch tranh đoạt kết thúc, sau mấy tháng, bổn hoàng tự mình mang bọn ngươi đi Tam Nguyên Tinh. Nói xong, Thánh Hoàng lần nữa mở ra hư giới thông đạo, dẫn đầu ly khai hư giới. Mọi người gặp cái này, thổn thức không thôi, 5 cái danh ngạch cứ như vậy định ra, trừ Tô Mạc ở ngoài, hắn mấy cái đều là mọi người có thể dự liệu được. Dù sao, hoàng tổ Thánh Triều võ tôn cảnh cửu trọng cường giả, cũng nhỏ như vậy mà thôi. Sau đó, mọi người nhao nhao ly khai hư giới, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền tới đến Cổ Thiên Ý bên người. Tô Mạc, làm tốt. Cổ Thiên Ý vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, thật là thỏa mãn, cái này không tính là gì. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, tranh đoạt danh ngạch mà thôi, hắn vốn là tình thế bắt buộc, hắn chờ mong là Thiên Long tranh bá, lúc kia mới là chân chính thiên tài thịnh hội, cường cường va chạm, nếu như liền một cái danh ngạch đều bắt không được, vậy hắn còn nói thế nào hoàn thành nhiệm vụ, chờ mong ngươi tại Thiên Long tranh bá biểu hiện. Cổ Thiên Ý gặp Tô Mạc tràn đầy tự tin, mỉm cười nói, lập tức, hai người cũng theo lấy mọi người, ly khai hư giới, lần nữa trở lại càng khôn đại điện bên trong. Trong đại điện, Thánh Hoàng đã không còn, mọi người nhao nhao ly khai, Tô Mạc cùng Cổ Thiên Ý một chỗ, ly khai đại điện, phản hồi ý cung, chờ đợi Thiên Long tranh bá đến. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1738, 10 người đứng đầu được chọn. Trở lại ý cung sau đó, Tô Mạc tại hắn ở tạm trong cung điện, cùng Cổ Thiên Ý ngồi đối diện nhau, tán dóc với nhau. Tô Mạc, ngươi hôm nay chiến đấu, thực sự là phấn chấn lòng người, quá tỏa chút thống nhuệ khí. Cổ Thiên Ý mặt mỉm cười nói rằng, chút thống không tính là gì, cùng những cái kia chân chính yêu nghiệt so sánh, không đáng giá nhắc tới. Tô Mạc lắc đầu nói rằng, xác thực, ngươi bây giờ đã được đến danh ngạch, chính là chờ kế tiếp Thiên Long tranh bá. Cổ Thiên Ý đồng ý nói, ừm. Tô Mạc khẽ gật đầu, còn có hơn nửa năm thời gian, ngươi có nắm chắc hay không lại tăng lên một trọng tu vi. Nếu không lời nói, Đến lúc đó ngươi khả năng vô pháp chống lại Vu tộc thiên tài. Cổ Thiên Ý hỏi, hắn mở miệng nói hàm súc, thật, hắn không cho rằng Tô Mạc có thể chống đỡ Vu tộc yêu nghiệt, chênh lệch vẫn còn không nhỏ, cho dù là Tô Mạc lại tăng lên một trọng tu vi, có thể chống đỡ hy vọng, đều không phải là rất lớn, nên vấn đề không lớn. Tô Mạc trầm giọng nói, đối với hắn mà nói, hơn nửa năm thời gian, tăng lên một trọng tu vi dễ dàng, nhưng nếu muốn tăng lên nhị trọng tu vi, độ khó kia liền lớn, vậy là tốt rồi. Cổ Thiên Ý gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, cười nói, Tô Mạc, trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại bế quan, khả năng còn không biết, hiện tại toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà, về Thiên Long tranh bá một chuyện, hầu như tại sở hữu tinh thần phía trên, đều nhấc lên một cổ không khí đánh bạc, không khí đánh bạc. Cái gì không khí đánh bạc? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, hắn một mực tại bế quan, thật là không có chú ý ngoại giới, là như thế này. Bởi vì Thiên Long tranh bá ngày càng gần sát, các đại tinh thần phía trên, vô số một ít đại thương hội, đều là nhằm vào Thiên Long tranh bá đoạt giải quán quân người được chọn, mở ra thương khẩu. Cổ Thiên Ý mỉm cười giải thích, tiếp tục nói, có mấy cái phi thường đứng đầu người được chọn, đương nhiên, bởi vì ngươi cùng Vu tộc chuyện trước đó náo sôi sùng sục, tên ngươi, cũng bị treo lên tới, có ý tứ, cụ thể là tình huống gì? Tô Mạc hứng thú, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người nào sốt dẻo nhất. Dù sao, những thứ này sốt dẻo nhất người, đều sẽ trở thành đối thủ của hắn. Trước mắt, tại rất nhiều tinh thần phía trên, đều hình thành một cái đứng đầu đoạt giải quán quân tiềm lực bảng, tổng cộng sắp xếp 10 cái đoạt giải quán quân sốt dẻo nhất người được chọn. Do đó căn cứ 10 người này khai ra thương khẩu, có lẽ có số ít tinh thần phía trên 10 người chọn không hoàn toàn tương tự, nhưng thân thể to lớn không kém nhiều. Cổ Thiên Ý từ từ giảng giải, đệ nhất danh, Tam Thần Tông, Tiết Quân Thiên, tỷ số bồi 1 bồi 1, tên thứ 2, Vu tộc, Vu khung, tỷ số bồi 1 bồi 1, tên thứ 3, Cự Linh tộc, Cự Thâm, tỷ số bồi 1 bồi 1, tên thứ 4, Hắc Linh tộc, Hắc Diệu Hoàng, tỷ số bồi 1 bồi 1, tên thứ 5, Phi Linh tộc, Phi Thiên Vũ, tỷ số bồi 1 bồi 1, tên thứ 6, Băng Tuyết Cuồng Sư tộc, Sư Khôi, tỷ số bồi 1 bồi 2, tên thứ 7, Thánh Ma Điện, Ma Vô Tình, tỷ số bồi 1 bồi 2, tên thứ 8, Bích Hà Linh Tê tộc, Tê Thái Vân, tỷ số bồi 1 bồi 2, tên thứ 9, Vu tộc, Vu Diệp Thấm, tỷ số bồi 1 bồi 3, tên thứ 10, Tam Thần Tông, Tần Vẫn, tỷ số bồi 1 bồi 3. Cổ Thiên Ý trong miệng liên tục, một hơi thở liền đem sốt dẻo nhất 10 người, toàn bộ kể lại đi ra. Tô Mạc nhãn quang lóe sáng, Tần Vẫn bị xếp tại tên thứ 10, tỷ số bồi 1 bồi 3, cái này rõ ràng đoạt giải quán quân tỷ lệ không phải rất lớn a, cũng liền 5 người đứng đầu, mỗi người đều là 1 bồi 1 tỷ số bồi. Mới là mọi người công nhận đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất người, không phải nói còn có ta sao? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, hiện tại 10 cái danh sách đều nói xong, cũng không có mình a, ngươi cũng không có bị đứng vào sốt dẻo nhất 10 cái trong danh sách. Cổ Thiên Ý nghe vậy lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, bởi vì ngươi và Vu tộc sự tình náo quá lớn, tên ngươi đương nhiên sẽ không bị người quên, ngươi tỷ số bồi bị đơn độc lái ra, một bồi 20, ách, Tô Mạc nghe vậy không nói. Những người này đối hắn không có lòng tin như vậy sao? Tự nhiên khai ra một bồi 20 tỷ số bồi, cái này. Tô Mạc ngươi cũng bỏ qua cho, dù sao rất nhiều người đối ngươi chân thực chiến lực cũng không rõ ràng. Cổ Thiên Ý cười nói, thật, hắn nói một bồi 20 tỷ số bồi, đã là không muốn xóa sạch Tô Mạc bộ mặt. Trên thực tế, cũng liền Cổ Chu Tinh cùng Xích Lương Tinh bên trên, có mấy cái đại thương hội cho Tô Mạc khai ra tỷ F7 số bồi là một bồi 20. Tại Cổ Linh Tinh Hà địa phương khác, có rất nhiều tinh thần phía trên, cho Tô Mạc khai ra tỷ số bồi, cao tới một bồi 100, có thậm chí càng cao. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, Tô Mạc căn bản là không có khả năng đoạt giải quán quân, mặc dù khai ra một bồi 10000 tỷ số bồi, cũng sẽ không có tổn thất gì, không sao cả, sự thực thắng hùng biện. Tô Mạc lắc đầu, hắn cũng không quan tâm cái này, đến lúc đó sự thực hội nói cho tất cả mọi người, bất quá. Hắn hiện tại suy nghĩ đúng, chính mình tỷ số bồi bị mở cao như vậy, có phải hay không muốn áp một điểm, nếu là mình cuối cùng đoạt giải quán quân, đây không phải là liền được lợi điên, ta xem trọng ngươi. Cổ Thiên Ý cười cười, Cổ huynh, ngươi đi đặt tiền cuộc sao? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, hắn ngược lại là hiếu kỳ Cổ Thiên Ý coi trọng người nào hơn, không có, bất quá bằng vào chúng ta quan hệ, ta sẽ ở trên thân thể ngươi đặt điểm, ngươi đừng để ta thất vọng. Cổ Thiên Ý lắc lắc đầu nói, bất quá, hắn nhưng là nói xạo, thật hắn đã phái người tại Thánh Hoàng thành lớn nhất thương hội đặt tiền cuộc, hắn đặt phi thường khổng lồ tiền đặt cược, toàn bộ đặt ở Tam Thần Tông Tiết Quân Thiên trên người, hắn coi trọng nhất người, chính là Tam Thần Tông Tiết Quân Thiên. Đương nhiên, Tô Mạc dù sao cũng là người khác, hắn sau đó cũng sẽ thích hợp tại Tô Mạc trên người đặt điểm, yên tâm đi. Tô Mạc gật đầu, trong lòng hắn nhiệt huyết, cũng là chậm rãi táo động, Thiên Long tranh bá, hắn chờ lâu như vậy, rốt cục sắp đến, đúng, Cổ Huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết Thiên Long tranh bá là thế nào quy tắc? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, hắn muốn trước sớm giải một phen, quá khứ quy tắc, đều là lôi đài giác kỹ, bất quá lần này, nghe nói muốn đổi quy tắc. Cổ Thiên Ý nói, đổi thành cái gì quy tắc? Tô Mạc nghe vậy cau mày, lôi đài giác kỹ mặc dù cũ, nhưng là công bằng nhất, hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện, hắn cũng không hy vọng biến thành nó quy tắc, không rõ ràng, đoạn thời gian trước, nghe nói Cổ Linh Tinh Hà lớn bao nhiêu thế lực đưa ra yêu cầu, không nguyện ý lại áp dụng lôi đài giác kỹ quy tắc, nói là muốn thương nghị cải biến quy tắc, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Cổ Thiên Ý lắc đầu nói rằng, Tô Mạc nghe vậy thầm than, tất nhiên đối phương không rõ ràng, hắn cũng không hỏi thêm nữa, ngược lại vô luận đổi thành cái gì quy tắc, đến cuối cùng đều là thực lực nói chuyện, Tô Mạc, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo từ, trò chuyện chốc lát, Cổ Thiên Ý đứng dậy, đưa ra cáo từ, Tô Mạc vẫn chưa giữ lại, sau đó, Cổ Thiên Ý liền ly khai trong cung điện, Tô Mạc ngồi một mình ở trong cung điện, đôi mắt khép lại, tâm thần chậm rãi câu thông chính mình phân thân Tô Nhất, Tô Nhất, chính là trước đây tại Xích Long Doanh tên là Thượng Quan Hạo phân thân, một mực tọa trấn tại Thương Khung Thần Cung bên trong, bởi vì đế thích nguyên nhân, Tô Mạc đem đổi tên là Tô Nhất, Tô Mạc lấy tâm thần thông tri Tô Nhất, nhường báo cho biết đế thích, ở bên ngoài vì Thiên Long tranh bá mở thương khẩu thương hội bên trong cho hắn đặt tiền cuộc, đồng thời phải lượng lớn đặt tiền cuộc, đương nhiên, vì sau này có thể thuận lợi cầm đến tiền đặt cược, nhất định muốn lựa chọn Cổ Chu Tinh Thượng quy mô trọng đại, uy tín tốt nhất thương hội. Thông báo xong Tô Nhất sau đó, Tô Mạc liền đứng dậy, lần nữa đi vào tu luyện thất bên trong, khoảng cách Thiên Long tranh bá, còn có hơn nửa năm thời gian, hắn thời gian gấp vô cùng vội vã, bởi vì, hắn không chỉ có muốn tăng cao tu vi, còn muốn luyện chế bản mạng linh kiếm, dung hợp hỗn độn chi lực, nếu như thời gian đủ, hắn còn muốn đem thất kiếp kiếm pháp phía sau mấy thức, tại tu luyện một phen, tăng cường thực lực, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1739, Võ Tôn Cảnh thất trọng. Tu luyện thất bên trong, Tô Mạc đóng cửa tu luyện thất đại môn, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào vòng ngọc không gian bên trong. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc lấy ra luyện khí lò luyện, cùng đại lượng tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế bản mạng linh kiếm. Bản mạng linh kiếm luyện chế, không thể lại kéo, dù sao luyện chế bản mạng linh kiếm, yêu cầu hắn tinh huyết vi dẫn, một khi đại lượng luyện chế sau đó, hắn tiêu hao đại lượng tinh huyết, cả người sẽ phi thường suy yếu, cho nên, hắn cấp cho chính mình lưu một cái đủ khôi phục thời gian. Bản mạng linh kiếm luyện chế, đối với Tô Mạc mà nói, sớm đã quen việc dễ làm, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hắn liền dứt khoát hẳn hoi luyện chế. Theo lấy thời gian trôi qua, một thanh lại một thanh bản mạng linh kiếm, không ngừng ra lò. Hai ngày sau, Tô Mạc luyện chế ước chừng hơn 30 chuôi bản mạng linh kiếm, liền tạm thời dừng lại, tiêu hao đại lượng tinh huyết. Nhưng sắc mặt hắn có chút tái nhợt, yêu cầu tĩnh tu 2 ngày. Lúc này, Tô Mạc thần tình khẽ nhúc nhích, bởi vì hắn thu được Tô Nhất tâm thần cảm ứng, nhạc phụ thật đúng là chịu bỏ tiền vốn. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, tại Tô Nhất tâm thần trong cảm ứng, hắn biết được đế thích chuẩn bị vận dụng Thương Khung Thần Cung, hơn phân nửa tài phú, tiến hành đặt tiền cuộc, đặt Thiên Long tranh bá lúc, Tô Mạc có thể đoạt giải quán quân. Phải biết, Thương Khung Thần Cung phân nửa tài phú có thể là không như bình thường, dù sao Tô Mạc tại Vu tộc thôn vệ vài tòa thành trì có được tài phú, hơn phân nửa đều cho Thương Khung Thần Cung, đế thích gây nên, sở hữu Thương Khung Thần Cung cao tầng, toàn bộ tán thành, không có ai ngăn cản, bởi vì tại Thương Khung Thần Cung người xem ra, Tô Mạc nhất định có thể đoạt giải quán quân, đây là đối Tô Mạc có lòng tin tuyệt đối, loại này lòng tin, là một loại mù quáng tín nhiệm, là lâu dài quá khứ thành lập tín nhiệm, có thể Tô Mạc tu vi bây giờ không đủ. Thế nhưng bọn hắn chính là tin tưởng Tô Mạc có thể thắng. Tô Mạc cười khổ một tiếng, chính hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, đế thích ngược lại là đối hắn có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản, mặc dù đặt tài phú tương đối nhiều, nhưng đều là giành được tài phú, hắn cũng không dê dút đau lòng. Vạn nhất, hắn nếu là thật đoạt giải quán quân, Thương Khung Thần Cung về sau yêu cầu tài nguyên, đem lại cũng không cần hắn trợ giúp, một bồi 20 tiền đặt cược, cược thắng lời nói, đạt được tài phú, đủ đủ thương khung thần cung triệt để quật khởi. Bất quá, vì lý do an toàn, Tô Mạc vẫn là thông tri Tô Nhất, nhưng đế thích không muốn ở một cái thương hội bên trong đặt tiền cuộc, mà là tách ra tại nhiều thương hội đặt tiền cuộc, miễn cho đến lúc đó thật thắng, một cái thương hội không thường nổi, hoặc là quỵt nợ, không nguyện ý bồi tiền đặt cược. Sau đó, Tô Mạc nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp tục luyện chế bản mạng linh kiếm. Cứ như vậy, Tô Mạc không ngừng luyện chế bản mạng linh kiếm, tinh huyết tiêu hao quá nhiều, liền liền tĩnh tu 2 ngày. Khi hắn đem hơn 600 chuôi bản mạng linh kiếm, toàn bộ luyện chế thành công lúc, đã qua hơn 2 tháng. Khoanh chân ngồi dưới đất, Tô Mạc sắc mặt phi thường tái nhợt, hắn tinh huyết tiêu hao thực sự quá nhiều. Luyện chế lớn như vậy suy tính linh kiếm, bình thường là từ từ luyện chế, mà không phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ luyện thành, tự nhiên tiêu hao thời gian dài như vậy. Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, tiêu hao thời gian dài như vậy, hắn nghĩ tại Thiên Long tranh bá trước đó, đề thăng tới võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, trên căn bản là không có khả năng. Bất quá, hắn cũng không có hối hận, coi như không tiêu hao thời gian dài như vậy, muốn tăng lên đến võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, độ khó cũng là rất lớn. Hưu hưu hưu, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số kiếm quang vô căn cứ tại hắn trước người xuất hiện, rậm rạp, vần quanh bay lượn, như là một cái linh kiếm hàng dài. Những thứ này tất cả đều là bản mạng linh kiếm, cộng thêm hắn trước đây linh kiếm, tổng cộng 722 chuôi, thôi động hơn 700 chuôi linh kiếm, đối với hắn mà nói không có vấn đề chút nào. Hay là trước tăng cao tu vi a? Tô Mạc thở dài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem rất nhiều linh kiếm thu vào trong óc, lập tức, hắn liền tại vòng ngọc không gian bên trong, bắt đầu tu luyện. Thời gian như là thời gian qua nhanh, một ngày lại một ngày, vội vã mà qua, lại qua 2 tháng, Tô Mạc mở ra đóng chặt đôi mắt, không sai biệt lắm. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức cánh tay vung lên, vô số linh tinh xuất hiện ở hắn quanh người hắn. Lập tức, Tô Mạc thôi động thôn phệ chiến hồn, đem sở hữu linh tinh tất cả đều thôn phệ, bắt đầu trùng kích võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới. Lần này trùng kích cảnh giới bình cảnh, xem như là tương đương thuận lợi, bởi vì hắn tu vi căn cơ đã lắng động đủ đủ vững chắc, cho nên đang tiêu hao đại lượng linh tinh sau đó, dùng hơn 10 canh giờ thời gian, Tô Mạc liền thuận lợi bước vào võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới. Bước vào võ tôn cảnh thất trọng, đối với Tô Mạc mà nói, thực lực đề thăng là thật lớn, bởi vì lục trọng đến thất trọng ở giữa, xem như là một cái so sánh đại bình cảnh, là từ trung giai võ tôn đến cao giai võ tôn vượt qua. Ngồi xếp bằng Tô Mạc, trên người khí tức to lớn, như là vạn dặm sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, vừa mới đột phá cảnh giới hắn, còn vô pháp cốt khống chế tự thân khí tức. Sau một lát, trên người hắn khí tức mới chậm rãi thu liễm. Tính toán thời gian, khoảng cách Thiên Long tranh bá cần phải chỉ có hơn 3 tháng. Tô Mạc mở ra 2 tròng mắt, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cái này hơn 3 tháng thời gian, muốn tu vi đề thăng tới võ tôn cảnh bát trọng, trên căn bản là không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể tại phương diện khác đề thăng thực lực của chính mình, tỉ như bản mệnh linh kiếm trận, hỗn độn chi lực, thất kiếp kiếm pháp. Sau đó, Tô Mạc cũng không hề rời đi vòng ngọc không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 5 cái trên đầu ngón tay sợi tóc huyền lực vờn quanh, hắn bắt đầu tiếp tục dung luyện hỗn độn chi lực. Bởi vì tu vi đề thăng, hắn khống chế tinh thần lực tăng cường không ít, đối với hỗn độn chi lực dung hợp so trước đây hơi cường một ít. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, không ngừng dung hợp, hỗn độn chi khí không ngừng tan vỡ, tiêu hao thời gian gần 10 ngày, Tô Mạc dung hợp hơn vạn lần, rốt cục nhường hỗn độn chi khí càng thêm ổn định. Trước đó, hắn hỗn độn chi khí dung hợp sau đó, có thể thời gian tồn tại, còn chưa đủ để một cái hô hấp, hiện tại thì là kéo dài đến một cái nửa hô hấp trở lên. Một cái nửa hô hấp thời gian, đã đủ đủ hắn hoàn thành công kích, hơn nửa thời gian này cũng đủ để thi triển ra võ kỹ. Vù vù, tâm niệm vừa động, một đoàn hỗn độn chi khí, tại Tô Mạc trong lòng bàn tay hình thành, càng mạnh mấy lần, cảm thụ được trong tay hỗn độn chi khí khí tức, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, hỗn độn chi khí so với lần trước danh ngạch tranh đoạt lúc, cường đại hơn nhiều lần, sở dĩ càng cường đại hơn, một là bởi vì hắn tu vi đề cao làm cho ngũ hành huyền lực càng thêm tinh thuần, hai là ổn định tính đề cao đồng thời, uy lực tự nhiên có chỗ tăng cường, có cái này hỗn độn chi lực, Tô Mạc lòng tin liền mạnh hơn. Mặc dù hắn không biết kia cái gì Vu Khung, Tiết Quân Thiên đám người thực lực cụ thể, nhưng nói vậy những người kia thực lực cũng sẽ không nhiều sao nghịch thiên. Kế tiếp tu luyện bản mệnh linh kiếm trận cùng thất kiếp kiếm pháp. Tô Mạc trong con ngươi thần thái sáng láng,